hoặc sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4 của cuốn sách Lý Quang Diệu bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và Thế giới. Chương 4. Tương lai Ấn Độ. Liệu Ấn Độ có vươn lên thành một cường quốc? Và nếu như vậy, thì vào thời điểm nào? Hệ thống chính thể dân chủ của Ấn Độ tạo ra những hạn chế gì cho những triển vọng lâu dài của họ? Nền văn hóa Ấn Độ tạo ra những hạn chế gì cho triển vọng lâu dài của họ? Sức mạnh kinh tế hiện nay của Ấn Độ là những gì? Những thách thức và thành tựu kinh tế lâu dài của Ấn Độ là gì? Đâu là những triển vọng kinh tế của Ấn Độ trong tương quan với Trung Quốc trong thập kỷ tới? Mô hình dân chủ của Ấn Độ có vai trò như thế nào đối với phần còn lại của châu Á, đặc biệt trong sự đối lập với mô hình chuyển chế của Trung Quốc? Liệu Ấn Độ có thể là một đối trọng chiến lược của Trung Quốc tại châu Á không? Dự báo cho mối quan hệ Mỹ-Ấn là gì? Là một nhà quan sát lâu năm đối với nền kinh tế, chính trị và vai trò trong khu vực của Ấn Độ, Lý Quang Diệu có những viễn kiến riêng để trả lời các câu hỏi trên. Câu hỏi thứ nhất, liệu Ấn Độ có vươn lên thành một cường quốc? Và nếu như vậy, thì vào thời điểm nào? Trong các lần tôi tới thăm Ấn Độ vào năm 1959 và năm 1962, khi Nehru còn đang nắm quyền, tôi nghĩ Ấn Độ có triển vọng trở thành một xã hội phồn thịnh và một cường quốc lớn. Đến cuối thập niên 1970, tôi nghĩ họ sẽ trở thành một cường quốc quân sự lớn, chứ không phải một cường quốc mạnh về kinh tế, do bộ máy quan liêu cứng nhắc của họ. Hệ thống chính thể dân chủ của Ấn Độ tạo ra những hạn chế gì cho những triển vọng lâu dài của họ? Ấn Độ đã mất nhiều thập kỷ với cơ chế kế hoạch hóa nhà nước và quản chế, khiến cho bị chìm sâu trong quan liêu và tham nhũng. Một hệ thống phân quyền sẽ cho phép có thêm nhiều trung tâm như Bangalore và Bombay phát triển và thịnh vượng. Chế độ đẳng cấp chính là kẻ thù của chế độ nhân tài. Ấn Độ là một quốc gia với sức mạnh to lớn chưa được khai phá, tiềm năng của họ vẫn còn nguyên vẹn, chưa được tận dụng. Có những hạn chế trong hệ thống hiến định và trong hệ thống chính trị Ấn Độ ngăn trở nước này phát triển với tốc độ mau lẹ. Bất kỳ điều gì dưới lãnh đạo chính trị muốn làm đều phải đi qua một hệ thống rất phức tạp ở trung ương và sau đó là một hệ thống còn phức tạp hơn nữa ở các bang khác nhau. Người Ấn Độ sẽ phát triển với một nhịp độ do hiến pháp, sự pha trộn sắc tộc, các mô hình bầu cử và các chính phủ liên minh của họ quyết định, khiến cho việc ra quyết định rất khó khăn. Đó là do hệ thống hiến định được người dân chấp nhận và này đã được định hình, sẽ liên tục có những sửa đổi theo địa giới bang, các quan hệ ngôn ngữ, chỉ tiêu đẳng cấp, vân vân. Tất cả những điều chỉnh này làm giảm sút chế độ nhân tài năng động và ngăn Ấn Độ phát huy được tối đa tiềm năng của mình. Các nhà lãnh đạo chính trị của Ấn Độ rất quyết tâm cải cách, nhưng chế độ quan liêu của Ấn Độ lại chậm chạp và không muốn thay đổi. Tình trạng tranh giành ở địa phương và tham nhũng càng có hại. Hơn nữa, chế độ dân chủ túy làm cho các chính sách của Ấn Độ thiếu nhất quán, thường xuyên bị thay đổi tùy thuộc vào đảng cầm quyền. Ấn Độ có hạ tầng yếu kém, các rào cản hành chính và điều tiết rất lớn đối với doanh nghiệp, cộng thêm thâm hụt tài chính lớn, đặc biệt ở các bang, ảnh hưởng rất lớn tới đầu tư và tạo công ăn việc làm. Nếu tất cả các bộ trưởng và quan chức cấp cao của Ấn Độ đều giống như Narayana Muthi, người đồng sáng lập và cựu tổng giám đốc Infoil, chăm chỉ, là những đốc công cứng rắn, là những nhà thương thuyết vững vàng, nhưng luôn hướng về phía trước, thì Ấn Độ sẽ là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới. Và chỉ trong một thế hệ, họ sẽ trở thành quốc gia đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, có lẽ Modi đã nhận ra rằng không một cá nhân riêng lẻ nào có thể thay đổi được hệ thống chính quyền ở Ấn Độ để làm cho quốc gia này hiệu quả như Infoil. Nền văn hóa Ấn Độ tạo ra những hạn chế gì cho triển vọng lâu dài của họ? Ấn Độ không phải là một quốc gia thực sự. Thay vào đó, đây là 32 quốc gia riêng rẽ, có vẻ như được sắp xếp dọc tuyến đường sắt của người Anh. Người Anh đến, chinh phạt, thiết lập chế độ cai trị Rai ở đây, hợp nhất dưới sự cai trị của họ, một mớ hỗn độn gồm 175 thành bang do các ông hoàng cai trị và cai quản họ bằng 1.000 người Anh và vài vạn người Ấn Độ được nuôi dạy để hành xử giống như người Anh. Tôi phản đối một xã hội không có ý thức phát huy tối đa để vươn lên hàng đầu. Tôi phản đối một xã hội phong kiến, trong đó việc bạn trao đời đã quyết định địa vị của bạn trong một trật tự tôn ti có sẵn. Một ví dụ trong mô hình xã hội đó chính là hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ. Ấn Độ là một nền văn minh lâu đời. Nehru và Gandhi có cơ hội làm cho Ấn Độ những gì tôi đã làm cho Singapore, do uy tín rất lớn của họ. Nhưng họ không thể phá bỏ nổi hệ thống đẳng cấp. Họ không thể phá bỏ được những thói quen. Hãy thử xem ngành công nghiệp xây dựng ở Ấn Độ và Trung Quốc, và bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa một bên là hoàn thành mọi thứ còn bên kia là chẳng hoàn thành gì cả, mà chỉ nói. Một phần lý do là Ấn Độ là một quốc gia đa dạng. Đó không phải là một dân tộc, mà là 32 dân tộc khác nhau, nói 330 phương ngữ khác nhau. Ở Trung Quốc, có tới 90% người Hán nói cùng một ngôn ngữ, với những khẩu âm khác nhau nhưng đọc cùng một văn tự. Nếu bạn đứng ở Delhi và nói tiếng Anh, trong số 1,2 tỷ người, có lẽ 200 triệu người hiểu bạn. Nếu bạn nói tiếng Hindu, có thể 250 triệu người sẽ hiểu bạn. Nếu bạn nói tiếng Tamil, khoảng 80 triệu người hiểu bạn. Cho nên có sự khác biệt rất lớn giữa hai quốc gia. Chúng ta đang so sánh quả cam với quả táo. Xin đừng hiểu nhầm ý tôi. Tầng lớp trên ở Ấn Độ cũng ngang bằng với bất kỳ nơi nào ở trên thế giới. Những trí thức Bà La Môn vốn là con cái của các tu sĩ, thông minh và khôn ngoan, chẳng khác gì bất kỳ ai thấy trên thế giới, nhưng họ vấp phải những chướng ngại như nhau. Và cũng vì trong hệ thống đẳng cấp của họ, nếu bạn là một người Bà La Môn và bạn kết hôn với một người không phải là Bà La Môn, đẳng cấp của bạn sẽ bị tụt xuống. Cho nên, yếu tố di truyền của bạn bị đồng cứng trong một đẳng cấp nhất định. Một công chức trung bình ở Ấn Độ vẫn xem mình cơ bản là một quan chức chứ không phải là người phục vụ. Một quan chức trung bình ở Ấn Độ không chịu chấp nhận rằng việc trục lợi và làm giàu là sai trái. Quan chức trung bình ở Ấn Độ không mấy tin tưởng vào cộng đồng kinh doanh của Ấn Độ. Họ xem những doanh nhân Ấn Độ như là những kẻ cơ hội, chỉ biết vơ vét tiền và không đem lại sự phồn thịnh cho đất nước. Và càng tệ hơn nếu những doanh nhân đó là người nước ngoài. Sức mạnh kinh tế hiện nay của Ấn Độ là những gì? Khu vực tư nhân của Ấn Độ ưu việt hơn hẳn Trung Quốc. Các công ty Ấn Độ theo các quy tắc quản trị doanh nghiệp quốc tế và mang lại nhuận cao hơn so với các công ty Trung Quốc. Ấn Độ có các thị trường vốn minh bạch và hiệu quả. Ấn Độ có hệ thống ngân hàng và các thị trường vốn mạnh hơn Trung Quốc. Ấn Độ có các thiết chế mạnh mẽ hơn, đặc biệt có một hệ thống pháp luật phát triển rất tốt, đem lại một môi trường tốt hơn cho việc sáng tạo và bảo vệ sở hữu trí tuệ. Ấn Độ, với độ tuổi trung bình 26 so với 33 ở Trung Quốc và với mức tăng trưởng dân số nhanh hơn, sẽ được hưởng cổ tức nhân khẩu lớn hơn, nhưng họ sẽ phải giáo dục người dân tốt hơn, nếu không cơ hội sẽ biến thành gánh nặng. Những thách thức và thành tựu kinh tế lâu dài của Ấn Độ là gì? Trừ phi Ấn Độ thoát khỏi lối tư duy của mình, nếu không họ sẽ là một trường hợp về các cơ hội bị bỏ lỡ. Họ phải xây dựng những siêu xa lộ, ứng dụng những loại tàu hỏa siêu nhanh và xây dựng những sân bay tốt hơn và lớn hơn. Họ cũng sẽ phải chấp nhận rằng để trở thành một nước phát triển, họ phải đưa người dân ra khỏi những làng mạc để chuyển tới các khu đô thị như Trung Quốc đang làm. Sau khi con trai của bà Indira Gandhi chết, tôi có nói với bà, hãy nắm lấy cơ hội này, mở cửa Ấn Độ, thay đổi chính sách. Hãy nhìn những kiều dân Ấn Độ, hãy xem họ đang thành công như thế nào ở Anh, ở Singapore, trên khắp thế giới. Bà đang giam hãm và trói buộc họ bằng những chính sách của bà, bằng bộ máy quan liêu của bà. Bà ấy bảo tôi không thể làm được việc đó, nơi này là nơi này, đó là cách thức của Ấn Độ. Tôi không nhìn thấy ai khác nữa, bà ấy có đủ bản lĩnh để tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Và vào thời điểm bạn có gan làm điều đó, lẽ ra bạn nên có gan thay đổi hệ thống và để khối doanh nghiệp Ấn Độ xé rào. Cho nên, đó là lúc tôi thấy nản rằng Ấn Độ sẽ đi theo một con đường rất chậm chạp. Và ở thời điểm đó, tôi thấy Trung Quốc vươn lên, thoát ra khỏi chủ nghĩa cộng sản. Cho nên tôi biết rằng cuộc đua sẽ không công bằng, tôi bỏ cuộc. Ấn Độ là nơi có quá nhiều quy định, quy tắc và chế độ quan liêu mà bạn phải tìm lối đi qua. Ấn Độ có lẽ có 3-5 năm để ổn định hạ tầng của mình. Nếu không làm được, họ có nguy cơ mất trắng trong những ván cược kinh tế toàn cầu. Ấn Độ hẳn phải rất ganh tị với kích thước rất hữu hiệu mà Trung Quốc đã tạo dựng lên hạ tầng giao thông vận tải và thông tin liên lạc rộng khắp của họ. Các nhà máy điện và các nguồn nước cũng như triển khai các chính sách đưa tới lượng FDI khổng lồ trong lĩnh vực chế tạo ra công ăn việc làm cao và tăng trưởng cao. Sự tăng trưởng ngoạn mục của Ấn Độ nằm ở các dịch vụ công nghệ thông tin, vốn không tạo ra nhiều công ăn việc làm. Khi Ấn Độ có hạ tầng đầu ra đấy, đầu tư sẽ đổ vào và họ sẽ bắt kịp rất nhanh. Những gì Ấn Độ cần là một hệ thống tự do hơn nữa, cho phép sự cạnh tranh quốc tế lớn hơn. Khi đó, họ có thể chơi ở đẳng cấp của các công ty quốc tế. Ấn Độ thiếu sự kết nối nhanh chóng giữa các thành phố. Một khi xác lập được mạng lưới hậu cần phù hợp, đường xá, hải cảng, đường sắt và giảm bớt nạn quan liêu giấy tờ, họ sẽ có được nhiều việc làm, không chỉ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mà còn trong lĩnh vực chế tạo và tất cả những ngành khác. công việc sẽ tăng lên và đất nước này sẽ chuyển mình. Để tạo công ăn việc làm, mỗi cải cách đột phá chính phải nằm trong lĩnh vực chế tạo. Điều đó đòi hỏi sự thay đổi về các luật lao động để cho phép chủ lao động cắt giảm công nhân khi nhu cầu kinh doanh đi xuống, tinh giản các quy trình pháp lý, giảm thâm hụt tài chính, giảm bớt hành chính quan liêu, và quan trọng nhất là cải thiện hạ tầng. Ấn Độ không thể phát triển thêm một nền kinh tế lớn chỉ dựa trên dịch vụ. Kể từ cách mạng công nghiệp, không một quốc gia nào trở thành nền kinh tế lớn mà không trở thành một cường quốc công nghiệp. Tham nhũng khiến cho cả Ấn Độ và Trung Quốc đều đứng, nhưng nạn quan liêu giấy tờ làm giảm hiệu quả về hiệu suất của Ấn Độ nhiều hơn hẳn so với Trung Quốc. Trước hết, Ấn Độ cần cắt giảm nạn quan liêu giấy tờ. Thứ hai, đưa ra những hình thức khuyến khích lớn hơn cho khu vực tư nhân. Thứ ba, giải quyết thách thức về thiếu hụt hạ tầng. Và cuối cùng, tự do hóa các chuẩn mực đầu tư trực tiếp nước ngoài tại quốc gia này. Thậm chí, ngay cả lúc này khi Ấn Độ tự do hóa, họ bán đi những doanh nghiệp nhà nước nhưng lại nói rằng không thể sa thải công nhân. Như thế thì làm thế nào họ tạo ra được lợi nhuận? Làm thế nào có thể mở rộng và đạt năng suất tốt hơn, rồi bắt đầu tuyển dụng công nhân trên một cơ sở khác hẳn? Đội ngũ nhân lực có trình độ ít ỏi hơn hẳn của Ấn Độ sẽ là một điểm yếu xét về lâu dài. Và mặc dù lực lượng lao động Ấn Độ có chất lượng hàng đầu, luôn có nhu cầu cao, nhưng số lượng đông đảo các kỹ sư và sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn còn thiếu những kỹ năng cần có trong một nền kinh tế đang thay đổi và vẫn thiếu việc làm. Chỉ có hơn một nửa lao động Ấn Độ hoàn thành bậc tiểu học, một sự thiếu sót rất lớn. Các nhà lãnh đạo Ấn Độ, bắt đầu từ Nehru và thế hệ ông, bị mê hoặc bởi sự tăng trưởng và công nghiệp hóa được cho là màu lẹ của Liên Xô. Và dĩ nhiên, đây là những gì các nhà kinh tế học Anh thời đó đề xuất. Tích lũy tư bản lớn, các dự án lớn, sắt, thép, chế tạo các công cụ nông nghiệp, rồi ắt bạn sẽ phát triển. Họ tin như vậy. Khi Ấn Độ bắt đầu thay đổi vào năm 1991 đến năm 1992, với Manhosan Sin, vốn là một nhà kế hoạch, họ đã lỡ mất 40 năm tăng trưởng. Giờ đây, họ gặp vấn đề triệt bỏ tất cả những hình thức độc quyền này. Và các nghiệp đoàn giờ đây là một phần của những công ty lớn do nhà nước nắm giữ. Những công ty không muốn bị tư nhân hóa, bởi vì nếu bạn điều hành các công ty ấy một cách hiệu quả, lực lượng lao động sẽ bị cắt giảm 2-3 hoặc một nửa. Ngành công nghiệp của Ấn Độ vốn có thái độ hoài nghi đối với đầu tư nước ngoài và hướng nội về kinh tế. Các chính sách tự lực cánh sinh không có thích hợp trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau với công nghệ thay đổi mau lẹ. Di sản lịch sử thứ hai của Ấn Độ là thiên kiến của họ với phân phối công bằng. Việc tái phân bổ tất cả lợi nhuận sang giai đoạn tăng trưởng trước đó sẽ làm chậm quá trình tích lũy vốn rất cần để tạo ra tăng trưởng hơn nữa. Sự giàu có sinh ra từ hệ thống doanh nghiệp có nghĩa là phải biết chấp nhận rủi ro. Cách duy nhất để nâng cao điều kiện sống của người nghèo là tăng kích thước cái bánh. Bình đẳng về thu nhập không tạo động lực cho những người tháo phát, chăm chỉ, làm tốt hơn và cạnh tranh. Tình trạng thiếu hẳn đại cử tri được giáo dục về mặt kinh tế làm cho các nhà lãnh đạo của Ấn Độ rất dễ sa vào chủ nghĩa dân túy kinh tế, vốn là thứ làm rối loạn quá trình tự do hóa. Lợi ích quốc gia thường phụ thuộc vào những đặc quyền, đặc lợi. Nhiều người cần cải cách bị ngăn cản do sự phản đối từ các nhóm đặc quyền, đặc lợi. Đặc quyền, đặc lợi sinh sôi trong một môi trường dân túy chủ nghĩa. Trong 20 năm qua, có sự phát triển nhanh các kế hoạch về thực phẩm giá rẻ, điện năng miễn phí và các khoản vay được bao cấp. Những kế hoạch này tạo ra chi phí rất nặng cho cả nền kinh tế. Sự khác biệt giữa phúc lợi và chủ nghĩa dân túy bị xóa nhòa. Ở Singapore có 3 trường học của Ấn Độ, lẽ ra còn nhiều hơn thế, nhưng tôi nói không. Hoặc các vị tới một trường Singapore, hoặc các vị quay về Ấn Độ. Bởi vì, thậm chí nếu họ, người Ấn Độ, có tư cách thường trú nhân và phục vụ quốc gia, họ vẫn còn sẵn sàng hòa nhập. Bởi vì, họ có xu hướng thiên theo văn hóa Ấn Độ. Giáo trình tại các trường này đều hướng về Ấn Độ, kiến thức là Ấn Độ, tình cảm cũng vậy, tất cả mọi thứ. Đó chính là vấn đề. Ấn Độ có nhiều trường đại học hạng nhất hoàn toàn độc lập. Ngoại trừ một vài trường đại học hàng đầu như Viện Công nghệ Ấn Độ và Viện Quản lý Ấn Độ vẫn xếp hạng tốt nhất, còn không thể nào duy trì được những chuẩn mực cao ở nhiều trường đại học khác. Áp lực chính trị tạo ra hạn ngạch tuyển sinh dựa trên đẳng cấp hoặc các mối liên hệ với các đại biểu quốc hội. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Đâu là những triển vọng kinh tế của Ấn Độ trong tương quan với Trung Quốc trong thập kỷ tới? Không nên nói về Ấn Độ và Trung Quốc cùng một lúc, đó là hai quốc gia hoàn toàn khác nhau. Nhưng liệu điều đó có làm cho Ấn Độ không còn vai trò một chủ thể không? Không hề, họ là một chủ thể còn lớn hơn toàn bộ ASEAN cũng lại. Các hệ thống không thể so sánh với nhau. GDP của Trung Quốc có gấp 3,5 lần Ấn Độ. Ấn Độ đang tăng trưởng với tốc độ bằng 2/3 của Trung Quốc, nhưng Ấn Độ là một quốc gia lớn và một đối trọng ở Ấn Độ Dương. Kinh tế Ấn Độ có thể tăng trưởng bằng khoảng 60-70% của Trung Quốc, sẽ không thể lớn hơn, căn cứ trên những dự đoán hiện tại. Nhưng 60-70% của Trung Quốc với một dân số sẽ không còn đông hơn cả Trung Quốc vào năm 2050 là điều gì đó rất đáng kể. Ấn Độ có những con người rất có năng lực thuộc nhóm đứng đầu. Tuy nhiên, tại sao sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc lại tạo ra những e ngại? Phải chăng Ấn Độ là một nền dân chủ, trong đó nhiều lực lượng chính trị liên tục hoạt động, hình thành một hệ thống kiểm soát và cân bằng nội bộ? Rất có khả năng đúng như vậy, đặc biệt khi các chính phủ của Ấn Độ có xu hướng hình thành từ những liên minh lớn gồm 10-20 đảng phái. Ấn Độ có thể lan tỏa sức mạnh vượt qua biên giới của mình, xa hơn và tốt hơn Trung Quốc, nhưng không hề có tâm lý lo sợ rằng Ấn Độ có những ý định gây hấn. Ấn Độ không hề tạo ra một thách thức đối với trật tự quốc tế giống như Trung Quốc, và sẽ không cho tới khi nào họ có được hạ tầng xã hội đạt tới những tiêu chuẩn của thế giới thứ nhất và tự do hóa nền kinh tế của mình hơn nữa. Thực tế, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản tích cực ủng hộ Ấn Độ vì họ muốn một thế giới cân bằng hơn, trong đó Ấn Độ sánh ngang với Trung Quốc. Điều gì xảy ra nếu Ấn Độ vượt Trung Quốc? Liệu người Mỹ và người Âu có ủng hộ Trung Quốc không? Tôi nghi ngờ điều đó. Họ vẫn có nỗi ám ảnh về hiểm họa da vàng, một tâm lý được củng cố bằng những kỷ niệm về tình trạng cuồng loạn của đại cách mạng văn hóa và sự kiện Thiên An Môn. Đấy là chưa còn đề cập tới những xúc cảm mạnh mẽ của họ chống lại tình trạng kiểm duyệt của chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc tập trung vào Hoa Kỳ và không muốn làm thân với Ấn Độ. Tôi không dám chắc rằng Ấn Độ có muốn một phần nhu cầu tiêu dùng từ tầng lớp trung lưu đang gia tăng mạnh của Trung Quốc hay không, bởi vì Ấn Độ rất sợ cạnh tranh. Phía Trung Quốc đã đề nghị với Ấn Độ một hiệp định tự do thương mại, nhưng Ấn Độ không mặn mà bởi vì hàng hóa Trung Quốc sẽ tràn vào Ấn Độ và cạnh tranh. Chừng nào còn có hoạt động thương lượng thị trường tự do, thì Ấn Độ sẽ phải học cách trả giá cao hơn Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không gây chiến với Ấn Độ. Họ sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm kia. Ví dụ, tại vùng châu thổ Niger, họ đang đánh đổi mạng sống của người Trung Quốc cùng với tiền của Trung Quốc, nhưng họ xác định rằng đáng như thế. Ở Angola và Sơn Đen cũng vậy, họ muốn thu được gì từ Iran. Họ kết bạn với các nước Cộng hòa ở Trung Phi. Họ muốn có đường ống dẫn dầu từ Kazakhstan chạy vào Trung Quốc qua hàng nghìn km. Họ sẵn sàng xây dựng hệ thống đường ống ấy. Đây là kiểu cạnh tranh thị trường tự do. Tôi không hề thấy hiện tượng nếu các vị bán cho Ấn Độ, tôi sẽ chơi các vị, mà thay vào đó là Ấn Độ hứa hẹn với các vị bất cứ thứ gì, tôi sẽ trả nhiều hơn thế. Họ sẽ chơi theo luật chơi và rất tin tưởng rằng họ có thể thắng theo cách đó. Chú thích: hiểm họa da vàng, Zero Perry, tâm lý của người châu Âu sợ bị người châu Á lấn lướt. Mô hình dân chủ của Ấn Độ có vai trò như thế nào đối với phần còn lại của châu Á, đặc biệt trong sự đối lập với mô hình chuyên chế của Trung Quốc? Điều đó sẽ là rất quan trọng nếu đạt được những kết quả tốt hơn so với mô hình của Trung Quốc, nhưng lại không như vậy. Các hệ thống chính trị tạo ra thành tích kinh tế kém cỏi, cuối cùng sẽ bị loại bỏ để có những hệ thống hữu ích hơn. Không nên biến chế độ dân chủ thành một sự biện minh cho tình trạng trì trệ. Có rất nhiều ví dụ về các chính phủ chuyên chế thất bại về kinh tế. Có rất nhiều ví dụ về những chính phủ dân chủ đạt được kết quả kinh tế siêu việt. Vấn đề thật sự là liệu có hệ thống chính trị của nước nào đó, bất kể là dân chủ hay chuyên chế, có thể tạo ra sự đồng thuận về các chính sách cần cho nền kinh tế tăng trưởng và tạo ra công ăn việc làm cho tất cả mọi người, cũng như có thể đảm bảo rằng những chính sách cơ bản này được triển khai nhất quán mà không hề có sự thất thoát lớn hay không. Hệ thống dân chủ và pháp trị của Ấn Độ là một lợi thế lâu dài so với Trung Quốc. Mặc dù ở những giai đoạn đầu, Trung Quốc có lợi thế triển khai cải cách nhanh hơn, nếu các cấu trúc chính trị của Trung Quốc không điều chỉnh để thích ứng với những thay đổi xã hội nảy sinh từ tỷ lệ tăng trưởng cao, thì Ấn Độ sẽ có lợi thế nhờ hệ thống chính trị linh hoạt hơn xét về lâu dài. Liệu Ấn Độ có thể là một đối trọng chiến lược với Trung Quốc tại châu Á không? tôi có động cơ cá nhân trong việc mong muốn Ấn Độ vươn lên càng sớm càng tốt, thành một cường quốc kinh tế lớn trong vũ đài chính trị thế giới. Nếu Ấn Độ không trỗi dậy, châu Á sẽ bị nhấn chìm. Nhận định của Lý Quang Diệu nói với Tata năm 1974, Lý Quang Diệu nhấn mạnh sự cần thiết phải có Ấn Độ hiện diện trong khu vực, hoặc thông qua một sự dàn xếp an ninh đa phương, hoặc bằng việc nêu ra một học thuyết Moro Á Châu để ngăn chặn nạn cầu trộm ở châu Á. Ông nói Ấn Độ là ứng viên lý tưởng để đảm trách vai trò như vậy, bởi vì quốc gia này đang tiến hành chính sách đối ngoại dựa trên cơ sở bình đẳng chứ không phải dựa trên các mối quan hệ quyền lực. Vai trò mà ông chỉ ra cho Ấn Độ là vai trò của một người giám hộ. Khi ông thúc giục Ấn Độ tích cực chú ý đến an ninh, ổn định chính trị và phát triển kinh tế của các nước Đông Nam Á nhỏ bé hơn. Nhận định của Sunanda Dastaray về quan điểm của Lý Quang Diệu đối với Đông Nam Á sau khi các cường quốc phương Tây rút đi vào cuối thập niên 1970. Hàn Quốc quá bé nhỏ, Việt Nam cũng quá bé nhỏ, Đông Nam Á quá hỗn tạp, bạn cần một tay chơi lớn hơn để giữ thế cân bằng. Ai là đối trọng đây? Nhật Bản không thể là đối trọng. Nhật Bản và Hoa Kỳ kết hợp lại có thể là một đối trọng về kinh tế, sức mạnh và quân sự. Nhưng ai là đối trọng ích ngay tại châu Á? Bởi vì có thể sau 100 hoặc 200 năm nữa, Mỹ không còn đủ khả năng thống trị châu Á, như Ấn Độ thì vĩnh viễn có mặt tại đây. Ấn Độ đã thành công trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình, đặc biệt là hải quân, và bảo vệ được an ninh. Mặc dù Trung Quốc đã xây dựng một hải cảng ở Miến Điện và một hải cảng nữa ở Pakistan, nhưng Ấn Độ sẽ thống trị Ấn Độ Dương trong một thời gian dài. Về mặt địa lý, Ấn Độ không thích hợp với Thái Bình Dương, nhưng cuộc ganh đua giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ diễn ra ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trung Quốc đã chuyển lực lượng hải quân vào Ấn Độ Dương để bảo vệ nguồn cung dầu lửa của mình từ vùng vịnh và hàng hóa từ châu Phi. Đó chính là nơi Ấn Độ trở thành một lực lượng. Nếu Ấn Độ đứng về phía Mỹ, người Mỹ sẽ có lợi thế lớn. Cho nên Trung Quốc phải có cách đối chọi và đã phát triển các hải cảng ở Myanmar và Pakistan. Ấn Độ không tạo ra ảnh hưởng địa chính trị và kinh tế lớn ở Đông Nam Á, bởi vì sự chú ý của khu vực này tập trung vào Trung Quốc, vốn là cội nguồn xu hướng phô trương sức mạnh. Dự báo cho mối quan hệ Mỹ-Ấn là gì? Không thể có ngay mối quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn để bảo vệ Trung Quốc. Thậm chí, khi mối quan hệ tăng lên, thì Ấn Độ vẫn sẽ là chủ thể độc lập. Họ sẽ bảo vệ quyền lợi của mình với Trung Quốc và hợp tác với Trung Quốc ở những nơi quyền lợi của hai bên trùng nhau. Hoa sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4 của cuốn sách Lý Quang Diệu bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và Thế giới. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.